Chương 348, hai cái mục tiêu. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu siêu tầm, cầu nguyện phiếu khụ khụ. Có câu nói ta còn là trước tiên nói rõ một chút, tuyết nhẫn thôn chính là ngươi không nói, ta cũng sẽ qua tìm bọn họ, vì lẽ đó, ngươi có thể yên tâm, mà cả dạ bạ nạ đót, bởi vì khi ta tới, trạm thứ nhất chính là qua tuyết chi quốc vương thành, khi biết sau đó của các ngươi, ta biểu thị rất là phẫn nộ, vì lẽ đó, bởi vì chủ hệ nở na y chủ sư là cả dạ bạ nạ đót, vì lẽ đó, dưới cơn nóng giận, ta liền giết chết hắn, nhân tiện. Hiện tại Vương Thành đã cũng là đã hóa thành phế tích đi à nha. Nhìn cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Phá hủy Vương Thành, giết đại danh nhìn nạ rủ tổ, cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ trong mắt của, tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Nạ rủ tổ cách làm như thế, không thể nghi ngờ đã cùng hủy diệt tuyết chi quốc không có gì khác biệt. Thử hỏi, một cái quốc gia, Vương Thành bị hủy, đại danh bị giết hối hận phát sinh cái gì, như vậy giao quá. Có thể tưởng tượng được. Hiện tại, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ cũng là chân chân tránh tránh gặp được cái gọi là lấy một địch quốc dô ý vương thành, đại danh. Những này địa phương hộ vệ và vân vân, tuyệt đối là một cái quốc gia nặng nhất, thuộc về trọng yếu nhất loại hình. Thế nhưng, hiện tại, lại bị nạ rủ tổ hủy diệt. Hơn nữa, xem nạ rủ tổ bộ dạng, vốn là không có được một điểm thương tổn. Như vậy thực lực, ở hủy diệt vương thành về sau. Muốn là đang nghĩ qua hủy diệt những thứ khác thành phố, có ai có thể chống đỡ được, thời gian tốc độ đầy đủ, lấy một địch quốc, hủy diệt một cái quốc gia, căn bản cũng không phải là việc khó gì vậy mà cái này tốt. Như vậy, nạ rủ tổ tiên sinh, xin mời ngươi trợ giúp ta, để cho ta trở thành tuyết chi quốc mới đại danh. Nhìn nạ rủ tổ, cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ lần thứ hai nói. Vậy mà cả dạ bà nạ đọt đã bị giết, như vậy, mục đích của nàng... cũng chính là đoạt được đại danh vị trí dô y có thể nghe được cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ, gật gật đầu, nạ rủ tổ không có một tia do dự liền đồng ý để cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ trở thành tuyết chi quốc mới đại danh. Điểm này, đối nạ rủ tổ tới nói, căn bản cũng không phải là việc khó gì, chỉ cần đem chút đảm dám phản kháng người toàn bộ chém giết là được rồi. Phải biết, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là hư. Mà nạ rủ tổ... chính là nắm giữ như vậy tuyệt đối thực lực. Không nhìn bất kỳ tính toán, thẳng chạm long đầu là được rồi hắn tự tin, hướng tuyết chi quốc, không có ai có thể ngăn cản ngắm hắn cước bộ. Có thật không nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ ngạc nhiên xem ở nạ rủ tổ, không nghĩ tới, nạ rủ tổ căn bản cũng không có suy tính một chút đáp ứng. Xem ra, chính mình vẫn rất có tư bản sao nhìn nạ rủ tổ, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ không khỏi nghĩ đến. Mặt ở trên cũng là không khỏi hơi đỏ lên. Cũng không biết là ngượng ngùng còn là cái gì được rồi, để cái này tươi đẹp lầm sẽ vẫn tiếp tục kéo dài đi được rồi. Chúng ta chuẩn bị một chút, đi trước Vương Thành, theo nhìn một chút nơi nào tình huống. Để cổ rủ kỳ công chúa thuận lợi trèo lên đại danh vị trí, sau khi chính ta tại qua tuyết nhẫn thôn, đem cái phiền toái này giải quyết, là được rồi. Đứng ngắm mà bắt đầu, nhìn mọi người, nạ rủ tô nói rằng. Đúng rồi. San đầy đúng không? Quay đầu lại, nhìn ở một bên trong góc san đầy, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Đúng, xin hỏi nạ rủ tổ đại nhân có dặn dò gì à? Nghe được nạ rủ tổ câu hỏi, san đầy vội vã tiêu sái đến nạ rủ tổ trước người cung kính quay về nạ rủ tổ nói rằng. Không thể kìm được hắn không cái này tốt, bất kể là quyền thế vẫn là thực lực, nạ rủ tổ cũng không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Ta đã đáp ứng các ngươi tuyết chi quốc cổ rủ kỷ công chúa giúp nàng trèo lên tuyết chi quốc đại danh bảo tọa. Hiện tại, ta muốn biết, ở tuyết chi quốc bên trong, có ai có thể đối với cổ rủ kỷ công chúa trèo lên đại danh bảo tọa có ảnh hưởng người. Nhìn san đây, nạ rủ tổ nói rằng, cái này nghe được nạ rủ tổ, san đây không khỏi suy tính hạ xuống, mới đúng nạ rủ tổ nói rằng nạ rủ tổ đại nhân, tuyết chi quốc bị cả dạ bà nạ đọt nắm giữ nhiều năm như vậy. Phần lớn quyền lợi nhất kích bị hắn tập quyền xong rồi, còn giữ lại, cũng chỉ có một hai đang khổ cực chống đỡ thôi. Một cái, là cổ rủ kỷ công chúa phụ vương còn tại thế thời gian tuyết chi quốc đại tướng quân. Bởi vì cầm giữ tuyết chi quốc phần lớn quân đội, có mấy vạn quân đội, vì lẽ đó cả dạ bạ nạ đọt cũng không có đối với hắn động thủ. Thế nhưng, cũng là để hắn đã rời xa quyền lợi trung tâm, hiện tại, hắn hẳn là ở tuyết chi quốc Nam Bộ, nơi nào? Là thuộc về hắn lãnh địa. Còn có một, chính là Tuyết Chi Quốc Tuyết Nhẫn Thôn Dô Y, thân là nhẫn giả, mặc dù là nhẫn thuật không nhiều, thế nhưng, thực lực xác thực có thể tỉ thí thiên quân vạn mã. Thế nhưng những năm qua này, Tuyết Nhẫn Thôn cũng là đang dần dần về phía cả dạ bạn ạ đọt táp sát, cơ bản lên có thể nói là cả dạ bạn ạ đọt thế lực Dô Y không quá, hiện tại cả dạ bạn ạ đọt đã bị chết, ở Tuyết Chi Quốc, đối cổ rủ kỷ công chúa có ảnh hưởng. Chính là chỗ này hai cái thế lực dô y nhìn nạ rủ tổ, sản đầy đem tự mình biết, nhất nhất quay về nạ rủ tổ nói rằng. Là sao, đại tướng quân, Tuyết Nhẫn Thôn à nghe được sản đầy, nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu. Lẩm bẩm nói. Như vậy, sản đầy, cái kia đại tướng quân liền giao cho ngươi, ngươi đi cùng hắn nói, ta cấp hắn hai cái lựa chọn. Một cái, hiện tại liền lập tức thần phục cổ rủ kỳ công chúa. Một cái, chính là từ chối. Như vậy, ta đem tự mình đi tới hắn nơi nào. Đến thời điểm, sẽ phát sinh cái gì là, liền để chính hắn qua nghĩ kỹ. Nhìn sẵn đây, nạ dù tổ trực tiếp nói rằng, ngữ khí bá đạo, lãnh khốc trực tiếp đáp ứng cũng may, không đáp ứng, liền giết Tuyết Nhẫn Thôn truy sát hí nạ tạ, nạ dù tổ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, vì lẽ đó, tuyệt đối muốn hủy diệt, mà cái đại tướng quân, là cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ phụ thân cựu thần, có thể thu phục. Cũng là cho cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ lưu lại một điểm lực lượng. Có thể để hắn tốt hơn trưởng khống Tuyết Chi Quốc. Vậy mà nạ rủ tổ đã đáp ứng rồi hắn trợ giúp nàng, vậy thì tuyệt đối biết làm đến tốt nhất. Làm cho nàng có thể không có bất kỳ băn khoăn ngồi chắc Tuyết Chi Quốc đại danh vị trí. Chuyện này nghe được nạ rủ tổ, sẵn được không biết nói cái gì cho phải. Nạ rủ tổ hai cái lựa chọn, không thể không nói, rất tô tở, rất hung hăng. Thế nhưng, hắn cũng là rõ ràng, nạ rủ tổ có cái này phách lối tư bản ta biết rồi, nạ rủ tổ đại nhân, ta sẽ thông báo cho đại tướng quân, ta cũng vậy sẽ tận lực để đại tướng quân lựa chọn điều thứ nhất đưa NG đi cờ hở. Suy nghĩ một chút về sau, quay về nạ rủ tổ, sàn đưa sâu đậm không người chào, nói rằng, nói thật, nếu như nói đứng lên, hắn và cái kia đại tướng quân cũng là đồng chiều lao thần. Muốn là có thể, hắn vẫn không hy vọng cái kia đại tướng quân chết đi. Vậy thì tốt. Chuyện này liền giao cho. Ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, cũng sẽ không khiến cổ rủ kỷ công chúa thất vọng. Gật gật đầu. Nạ rủ tổ thản nhiên nói. Được rồi, hiện tại chúng ta liền sẽ vương thành được rồi. Nhìn mọi người, nạ rủ tổ nói rằng. Chuyện này đã sắp xếp xong xuôi, dự á theo nói hành động là được rồi. Chờ đã, cái kia nhìn nạ rủ tổ. Cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ không khỏi vội và nói. Thật giống có chuyện gì gấp. Làm sao vậy quay đầu lại, nhìn cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ, nạ rủ tổ nói rằng. Cái kia, ta lục giác thủy tinh nhìn nạ rủ tổ, lại là nhìn liếc một chút mọi người, cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ mới lên tiếng. Ở đào vong đường ở trên hắn lục giác thủy tinh nhưng là bị giấu ngắm mà bắt đầu, hiện tại, đã an toàn. Như vậy, món này trọng yếu đồ vật, đương nhiên muốn cầm về dô y lục giác thủy tinh. Ngươi nói là cái này đi nghe được cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ, nạ rủ tổ gật gật đầu, từ trực tiếp nhẫn cụ bên trong bọc, lấy ra một đầu dây chuyền. Để cho cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ, nói rằng, đây là, lục giác thủy tinh, tại sao sẽ ở ngươi nơi đó? Nhìn thấy nạ rủ tổ lấy ra đồ vật, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ không khỏi kinh ngạc nói. Hắn nhớ tới, lục giác thủy tinh, nan ở dê nhưng la dấu rất bí ẩn. Nếu như người không biết, đó là tuyệt đối không thể tìm được. Cái này à, ở tới tìm các ngươi đường lên tìm, cũng là may mắn mà có hắn, ta mới có thể thuận lợi tìm tơ y các ngươi. Nghe được cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Không sai, có lục giác thủy tinh manh mối này, lại thêm lên chúng quanh manh mối còn có túc mệnh thông, nạ rủ tổ mới có thể chính xác tính toán ra hỉ nạ tạ bọn họ ở hướng về này phần phương hướng trốn chạy. Cho nên nói, nạ dù tổ có thể như thế khối chạy tới, vẫn là may mắn mà có lục giác thủy tinh ạc, cũng không biết là trời mưa nguyên nhân còn là cái gì, từ hôm qua thiên khai hạ dìm dây điện vẫn không thích hợp. Vừa vặn không đến bao lâu liền sao còn đứt đoạn mất, lặp đi lặp lại. Ạc, thật muốn đem cái này dây điện cho tứ dô y, tâm lý hoa hỏa.